Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 134. Cắt chỉ. Nếu là Robin ở đây, nàng khẳng định biết xa cá sấu cái này. Hừ, một tiếng đại biểu khinh thường, đại biểu đối phương vô tri cùng chính mình miệt thị. Tóm lại cái này, hừ, bên trong bao hàm ý tứ rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải thừa nhận mỗ sự ý tứ. Đáng tiếc, Cracker cùng xa cá sấu phía trước căn bản không quen biết. Hắn còn tưởng rằng đối phương là cam chịu đâu. Bốn người đạt thành một cái ngắn ngủi liên thủ hiệp nghị, Cracker lại lần nữa chế tạo một tảng lớn bánh quy chiến sĩ. Ngay sau đó bốn người khởi xướng mãnh công, mười mấy cái bánh quy chiến sĩ đồng thời xoay tròn đại kiếm sử dụng cuốn muối tiêu cuốn bánh. Xa cá sấu bên kia cũng khống chế một tảng lớn hạt cát, đem đôi tay biến thành bốn đem xa nhận, ngang dọc đan sen mà bổ về phía địch nhân. Đây là sa mạc bảo đao cường hóa bản, sa mạc kim cương bảo đao. Nạn hạn hán rách biến thành voi ma mút cự tượng, nhắm ngay ma nhân o một cái không quá linh hoạt chân trái mãnh tràng. Rob Lucci tắc dùng ra nguyệt bước, trọng điểm công kích ma nhân o còn có một chút thị lực mắt trái. Bốn người một liên thủ, hiệu quả lập tức liền không giống nhau. Ma nhân o thân thể trung quy là không có chữa trị. Bốn người chọn những cái đó tàn phá địa phương mãnh công, có thể đem nhân thể rào thành hai đoạn. Cuốn muối tiêu cuốn bánh ở ma nhân trên người để lại một đám đại động, dễ dàng bổ ra mặt đất. Sa mạc kim cương bảo đao cũng ở ma nhân bên ngoài thân chém ra mười mấy điều 3 mét lớn lên thật lớn miệng vết thương. Rob Lucci nhất nóng vội, hắn không biết chính mình bóng dáng trường kỳ rời đi bản thể sẽ đối chính mình tạo thành cái gì ảnh hưởng. Xem như công kích nhất ra sức người, nạn hạn hán rách là hiện trường trừ bỏ ma nhân ngoại khổ người lớn nhất ra hỏa. Thứ này tương đối có thể kéo thù hận. Cũng may khôi phục lực cường đại, vô luận bị đả đảo vài lần đều có thể thực mau đứng lên. Bọn họ mấy cái ở Florian Island trung tâm khu vực đại chiến, Vivi cũng tìm được rồi chính mình kia mấy cái tiểu đồng bọn. Gì? Miss O Sunday, hảo trọng mùi máu tê a, người bị thương, may mắn ta đương quá bác sĩ. Tới, làm ta nhìn xem. Vivi kiểm tra rồi một chút Robin bụng nhỏ chỗ miệng vết thương. Đối phương chỉ là dùng quần áo xé xuống tới mảnh vải qua loa băng bó một chút, miệng vết thương rất sâu, lúc này còn ở đổ máu, xem ra chỉ có thể dùng ông nội của ta phối trí bí dược. Vivi từ Caru ba lô lấy ra một lọ Oano quốc hầu đường. Vịt ngày thường thực thích ăn thứ này, lúc này liền quy Robin ăn 2 viên. Lúc sau nàng tùy tay bắt một phen ven đường cỏ dại, mân mê 2 hạ, hướng Robin bụng nhỏ chỗ một dán, đồng thời âm thầm phát động chính mình năng lực, mỗi ngày cho người ta lấy máu. Đối với cầm máu cửa này kỹ năng, nàng đã luyện được lô hỏa thuần thanh, hiệu quả dựng sao thấy bóng. Đau khẳng định vẫn là đau, nhưng miệng vết thương đã ngừng. Robin đối nàng y thuật tỏ vẻ cảm tạ cùng khâm phục, biểu tình gian vẫn là thập phần uể oải. Miss Wenzel đây, ngươi chạy nhanh chạy đi, ta bóng dáng bị tên kia trộm đi, ta không thể rời đi này tòa đảo. Lão thần từ Mr. 8 đồng dạng là một bộ rất khổ sở biểu tình nói, ta bóng dáng cũng bị trộm đi, lão, không thể lại giúp ngươi. Hắn tưởng nói lão thần, nhưng làm cho Robin mặt trung quy vẫn là nhịn xuống. Không biết từ nào chui ra tới vai hề Bắc Ghi cũng một bộ cùng bọn họ rất quen thuộc bộ dáng ở một bên gật đầu. Đúng vậy, ta bóng dáng cũng bị trộm đi. Robin không nói 2 lời. Trực tiếp động thủ, 6 luân hoa khai, bàn tay liên kích. Vivi cùng lão thần tử cũng từng người lấy ra súng kíp. Bùm bùm, một trận đánh. 3 người đánh chạy tự quen thuộc vai hề Bắc Ghi, vấn đề có điểm nghiêm trọng. Vivi không thể vứt bỏ Robin cùng lão thần tử chính mình trốn chạy. Nàng chỉ có thể đi theo 2 người hồi Florian Island trung tâm khu vực. Trên đường còn gặp Mr. 2 Bonclay. Bonclay trang điểm có thể nói quái dị đến cực điểm. Thứ này sinh lý đặc thù là nam tính, nhưng lại mang theo giả lông mi, ăn mặc thiên nga múa ba lê phục. quần áo phía sau còn có một tả một hữu thiên nga đầu cùng cánh. Cả người kêu kêu quát quát, lúc này cả người là huyết. Một bên nhảy ba lê một bên từ mặt bên chạy ra tới, mang lên nô ra. Nô ra bóng dáng cũng bị trộm đi. Vivi một trận vô ngữ. Có phải hay không trừ bỏ chính mình? Các ngươi đều thua tại Moria trong tay. Như thế nào một đám bóng dáng cũng chưa? Đoàn người hướng trong hướng. Ở ly chiến trường mấy trăm mễ vị trí ngừng lại. Không ngừng không được. Phía trước giao chiến độ chấn động quá cao. Mấy người nếu là tiến lên, trừ bỏ Vivi, đều đến quỳ, bọn họ chạy đến công quán đỉnh tầng. Xa xa nhìn ra xa chiến trường, như vậy một hồi công phu. Chiến trường thế cục lại có điều biến hóa, xa cá sấu cùng cracker hai cái đều có chống đỡ hết nổi. Dấu hiệu, cứu này nguyên nhân, chính là thể lực không đủ, Rob Lucci thoạt nhìn không chớp mắt. Thực tế thể lực không phải bình thường dư thừa. Sáu thức sử dụng tới thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa liệp báo hình thái giao cho cao nhanh nhẹn cao khôi phục. Hắn ở tiêu trừ lúc ban đầu cấp bách sau. Cùng ma nhân o đánh đến có tới có lui. Đối phương trong lúc nhất thời cũng bắt không được hắn, nạn hạn hán rách càng miễn bàn. Thoạt nhìn bị đánh đến nhất thảm. Thực tế tái chiến đấu mấy ngày cũng không có vấn đề gì, xa cá sấu cùng cracker liền không được. Không thể nói bọn họ thể lực kém. Chỉ là không như vậy cường mà thôi. Ở trước mắt cái này trong hoàn cảnh. Về điểm này không đủ. Liền trở nên thập phần chí mạng. Mr. Một cũng ở bên kia. Ta còn nhìn đến Lola. Robin nói. Thông qua Kenbun Soku Haki. Vivi đã sớm thấy được. Nàng cũng ở tự hỏi đối sách. Nàng nếu là gia nhập đi vào. Năm cái đánh một cái. Ma nhân o sáu thức chơi đến lại hảo cũng đến quỳ. Nhưng nàng không nghĩ bại lộ chính mình, ghét câu Moria ở ma nhân trong cơ thể. Hiện tại dùng muối đã vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, Vivi lạc hậu mọi người hai bước. Ở mấy người đều đang xem chiến trường thời điểm, nàng nhắm hai mắt, dùng Kenbun Soku Haki quan sát địch nhân sơ hở, ma nhân o thân thể quá mức tàn phá. Sơ hở rất nhiều. Xa cá sấu bọn họ không phải ngốc tử. Kỳ thật cũng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm sơ hở đánh. Chỉ là vận khí không tốt. Hoặc là nói Kenbun Soku Haki cấp bậc so thấp. Vẫn luôn không đánh trúng mấu chốt những cái đó điểm. Vivi thực mau liền tìm tới rồi sơ hở. Miss O Sunday. Người nhìn đến người khổng lồ trên người những cái đó khâu lại tiến sao. Người chỉ chính là nào điều. Ma nhân o toàn thân đều là khâu lại tuyến. Robin không biết nàng cụ thể nói chính là nào điều, chính là bờ vai trái. Tới gần cổ kia căn, thấy được người có thể hay không dùng ác ma trái cây năng lực đem những cái. Đó khâu lại tuyến dỡ xuống. Robin lại cẩn thận quan sát một trận, ma nhân o trên người rậm rạp tất cả đều là khâu lại tuyến. Phùng đến phi thường thô ráp, theo kịch liệt chiến đấu. Thỉnh thoảng liền có tản ra tanh tưởi, trình sền sệt hình dạng huyết khối từ khâu lại chỗ rơi xuống, Robin nhìn không ra cố ý chỉ ra kia. Chỗ khâu lại tuyến cùng địa phương còn lại có cái gì khác nhau. Nhưng vẫn là tin tưởng nhà mình tiểu tỷ muội y thuật. Nàng nhắm hai mắt, hai tay giao nhau với trước ngực, cảm thụ một chút hai bên khoảng cách chín luân hoa khai. Cắt chỉ. Chín chỉ tay đột nhiên xuất hiện ở ma nhân sau lưng, dùng ác ma trái cây năng lực chế tạo ra tới. Tay cùng Robin bản nhân tay giống nhau linh hoạt. Cái này ngón tay một câu. Cái kia dùng sức một trọn. Còn thừa mấy cái tay cùng nhau dùng sức túm. Không đến 5 giây thời gian. Một cái trải rộng thịt thối khâu lại tuyến đã bị túm ra tới. Hết chương.